Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, 100.000 dê con. Bất quá, này in ấn phân xưởng thì lại chính hướng về biển lửa phương hướng phát triển. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không e ngại những ngọn lửa này. Nhưng xe này chính là kiểu cũ gỗ kết cấu. Có thể tưởng tượng, tùy ý những ngọn lửa này thiêu đốt xuống. Không bao lâu nữa, này in ấn phân xưởng liền sẽ biến thành biển lửa. Vậy mà than sụp xuống. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không để ý như thế cái in ấn phân xưởng biến thành phế tích. Nhưng hắn chỉ hy vọng ở này in ấn phân xưởng sụp xuống trước. Tiểu Hồng có thể đem Ích Vương Tử giết chết. Cho nên đốc xúc Tiểu Hồng vài câu, không thể nghi ngờ, ở ngọn lửa này trong hoàn cảnh, Tiểu Hồng có vẻ đặc biệt có tinh thần, một tốc độ cũng tăng lên không ít. Không bao lâu, Ích Vương Tử ngay khi Tiểu Hồng miệng dưới đã biến thành một đống rách rách dưới dưới màu đen vật. Thề, Ích Vương Tử ngỏm rồi. Vệ Tiểu Bắc nhận ra được Ích Vương Tử tử vong. Đây là một loại khá là huyền cảm thụ. Cái kia chồng màu đen vật thể trong chớp mắt ngay khi Vệ Tiểu Bắc trong mắt mất đi sinh mệnh hoạt tính, mà Tiểu Hồng nhưng là khá là ghét bỏ bay lên, nhảy vào thiêu đốt trong ngọn lửa lăn lăn, vừa mới phản hồi Vệ Tiểu Bắc bả vai, Tiểu Hồng giết chết Ích Vương Tử, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thu được điểm tiến hóa. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhụt chí, chung quanh thiêu đốt hỏa diễm càng lúc càng lớn. Để Vệ Tiểu Bắc cảm giác toàn thân có chút thoải mái. Đơn giản ngay tại chỗ ngồi xuống, chờ đợi cái kia Ích Vương Tử phục sinh. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cũng thông qua tâm linh liên tiếp lên ở vùng ngoại thành phụ trách quản chế những kia Ích lớn phổ thông. Quả nhiên, 8 phần 10 trở lên tỷ lệ vẫn là đáng tin. Theo Ích Vương Tử tử vong, ở phổ thông trong tầm mắt, những kia vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái Ích lớn xuất hiện biến hóa. Một đoàn đoàn màu xanh lục sương mù từ chúng nó trong cơ thể ngâm ra. Hướng về trong không khí tung bay. Mà theo quá trình này tiến hành, chúng nó hình thể cũng bắt đầu xuất hiện không giống trình độ thu nhỏ lại. Đương nhiên, cái tốc độ này cũng không tính nhanh. Chỉ nhìn những kia màu xanh lục sương mù ngâm ra tốc độ. Liền biết. Toàn bộ quá trình sợ rằng cần một canh giờ trở lên. Thời gian khoảng chừng quay về 15 phút, in ấn phân xưởng đã hoàn toàn biến thành biển lửa. Từ mặt đất đến vách tường lại tới chân nhà, nóc nhà, hết mức không ngừng trồi ngọn lửa nóng bỏng, đem phân xưởng bên trong đã biến thành một cái hỏa diễm địa ngục. Lúc này phân xưởng bên trong không khí nhiệt độ đã đạt đến 600 độ, nếu như là nhân loại bình thường ở đây, chỉ là hô hấp không khí nơi này, liền sẽ trực tiếp để đường hô hấp tổn thương, do đó dẫn đến một loạt thương tổn, cuối cùng bỏ xuống, mà Vệ Tiểu Bắc liền không giống, lấy Vệ Tiểu Bắc cái kia có thể chống lại 3.800 độ nhiệt độ cao hỏa diễm miễn dịch năng lực. Điểm ấy nhiệt độ ở hắn cảm thụ bên trong, chỉ có thể nói thật ấm áp. Thậm chí hãy cùng ngâm mình ở trong nước ấm như thế. Hỏa diễm Vệ Tiểu Bắc thân thể, mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là hai mắt hơi híp lại, ánh mắt ở trong biển lửa qua lại quét qua, đồng thời thiên nhân cảm ứng cùng điện từ trường đem toàn bộ in ấn phân xưởng vững vàng bọc lại. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, đột nhiên, trong biển lửa, nhất đài tự động bốn màu tổ song diện in ấn trên phi cơ tuôn ra một đoàn màu xanh lục sương mù. Đồng thời một luồng tràn ngập tà ác khí tức âm lãnh bắt đầu quét ngang in ấn phân xưởng. Thậm chí để chính đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm cũng vì đó thu nhỏ lại không ít. Đến rồi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền khóa chặt bộ kia tự động bốn màu song. Diện in ấn máy. Lúc này bộ kia tự động bốn màu song diện in ấn trên phi cơ màu xanh lục sương mù không ngừng thu. Nhỏ lại, mơ hồ một cái hình người chính đang cái kia màu xanh lục trong sương mù ngưng tụ ra. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được ở cái kia màu xanh lục sương mù cuối cùng. Ngơ ngác có một cái sâu không lường được vết nứt không gian. Bất quá! Không gian này vết nứt chính đang chậm chậm thu nhỏ lại bên trong. trái lại không cần lo lắng xuất hiện cái gì trọng đại vấn đề. Này màu xanh lục sương mù cũng coi như là rất cực khổ rồi. Bốn hỏa diễm nhiệt độ cao, không ngừng, cái kia màu xanh lục sương mù không ngừng phát sinh quỷ dị tiếng vang. Rốt cục, hình người ở màu xanh lục trong sương mù triệt để ngưng tụ thành hình. Theo cái thứ hình người há mồm ra, cái kia màu xanh lục sương mù sẽ theo tức hướng về miệng chui vào. Bán tức thời gian không tới, những kia màu xanh lục sương mù liền đều bị nuốt vào trong bụng. Nhưng đến lúc này, không có màu xanh lục sương mù trở ngại, bốn hỏa diễm lập tức liền đến cái kia hình người bên trên. Cả kinh cái kia hình người theo bản năng liền rít gào lên. Theo người này hình tiếng thét chói tai vang lên, đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn tiểu hồng lập tức liền hóa thành một đạo hồng tuyến. Lao thẳng tới cái kia hình người mà đến, không thể không nói, cái kia hình người, chính là Ích Vương Tử phản ứng cũng không phải chậm, ở cảm nhận được tiểu hồng đập tới uy hiếp sau khi. Trong miệng liền phát sinh hoa một tiếng, sau đó màu xanh lục sương mù từ thân thể bốn phía trôi. Người này hình trong nháy mắt liền đã biến thành một con ếch. Sau đó hai chân dẫm một cái mặt đất, liền muốn từ này in ấn phân xưởng chạy đi. Nhưng này Ếch Vương Tử phản ứng nhanh hơn nữa. Ở tiểu hồng trước mặt đều lúc này đã muộn. Một đạo bé nhỏ ngọn lửa từ nhỏ hồng trong miệng nhảy qua ra. Thoáng qua trong lúc đó liền rơi vào cái kia Ếch Vương Tử trên người. Hoành một tiếng, ánh lửa mãnh liệt. Cái kia Ếch Vương Tử vừa nhảy lên, liền bị ánh lửa thiêu đến trực tiếp ngã nhào một cái rơi trên mặt đất. Chuyện kế tiếp, tự nhiên không cần nhiều lời. Này vừa phục sinh ngưng tụ thành hình Ếch Vương Tử liền tình huống thế nào đều không có làm rõ. Liền bị Tiểu Hồng trực tiếp đánh ngã trên đất, theo Tiểu Hồng không ngừng mổ dưới, cộng thêm ánh lửa trích thiêu. Này Ếch Vương Tử rất nhanh sẽ thoi thóp. Liền nhảy nhót cơ hội đều không có, liền bị Tiểu Hồng mổ lấy hơn nửa thân thể sau khi chết rồi sạch sành xanh. Cuối cùng bỏ xuống Ếch Vương Tử liền thi thể đều ở trong ánh lửa bị thiêu thành cho tàn. Mà vệ Tiểu Bắc phát hiện, phản hồi chính mình bả vai ngã xuống Tiểu Hồng, lại mập một vòng, trước đây này Tiểu Hồng thân thể đại khái cũng là chỉ lớn bằng nửa nắm tay. Có thể hiện tại, có tới một cái to bằng nắm tay, đồng thời là điển hình trên trách dưới khoan hình thể, nằm nhoài chính mình trên đầu vai thời điểm, cái kia bụng nhỏ đều phì đến giường như một cái túi nước. Lạch cạch rơi xuống, trực tiếp chiếm hơn nửa cái bả vai, nhìn thấy Tiểu Hồng hiện tại hình thể, vệ Tiểu Bắc trái lại có chút lo lắng, dựa theo cái này thế tiếp tục phát triển, này Tiểu Hồng có thể hay không phi đều phi bất động. Nhìn thấy vệ Tiểu Bắc cái kia thoáng ánh mắt sầu lo. Tiểu Hồng ép cái cũng không có nghĩ tới vệ Tiểu Bắc trong lòng ý nghĩ. Chỉ là phí hết đại kính, mới ở vệ Tiểu Bắc bả vai phiên cái lan. Sau khi điều chỉnh một thoáng chính mình bụng nhỏ, thư thư phục phục ngã xuống, đem đầu nhét vào cánh bên trong, vù vù bắt đầu ngủ. Đây là Ích Vương Tử lần thứ hai ngỏm rồi, vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ ngồi dưới đất. Thoáng điều chỉnh một thoáng tư thế, ánh mắt gắn vào cái kia tự động bốn màu in ấn trên phi cơ. Chờ đợi này Ích Vương Tử lần thứ hai phục sinh, lần này Ích Vương Tử phục sinh, vệ Tiểu Bắc khoảng chừng chờ đợi nửa giờ, làm đoàn kia màu xanh lục sương mù tự in ấn trên phi cơ mạo lúc đi ra. Vệ Tiểu Bắc liền chú ý tới, đối lập với trước màu xanh lục sương mù. Lần này trồi màu xanh lục sương mù không thể nghi ngờ thu nhỏ lại một vòng. Mà rất nhanh lần thứ hai phục sinh Ích Vương Tử, sinh vật đẳng cấp đã từ 4 sao khủng bố rơi xuống đến 4 sao tinh anh. Đợi đến này Ích Vương Tử lần thứ hai ngưng tụ hình người sau khi nguyên bản còn ở mê man Tiểu Hồng lần thứ hai bay qua. Một trận hỏa thiêu miệng mổ sau khi lần thứ hai đem Ích Vương Tử đánh ngã trên đất. Theo Ích Vương Tử tử vong số lần tăng cường, phục sinh thời gian cũng bắt đầu kéo dài, từ ban đầu khoảng 20 phút tăng lên tới nửa giờ. Từ 15 phút, một canh giờ, đương nhiên, sinh vật đẳng cấp cũng theo phục sinh số lần tăng cường. không đứt rời lạc, khi sắc trời trở nên hơi tối tăm, Bách Vương Tử lần thứ 10 phục khi còn sống, sinh vật đẳng cấp đã rơi xuống đến 3 sao phổ thông. Mà phục sinh thời gian cũng bởi vậy kéo dài đến 2 giờ. Gần như nên thu công, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhận ra được Ross thủ đô vùng ngoại thành những kia ếch lớn đã hết mức biến trở. Về hình người, đồng thời tính mạng của bọn họ sức sống cũng chính ở khôi phục nhanh chóng. Nói cách khác, không bao lâu nữa, bọn họ liền muốn tỉnh lại. 3 sao phổ thông đã được rồi. Vệ Tiểu Bắc ngăn cản Tiểu Hồng đem ếch vương tử giết chết một lần cuối cùng. Theo thường lệ đem đã thoi thóp ếch vương tử quyển xong một cái tiểu quyền. Để vào một cái tân trong túi đeo lưng. Trên thực tế, ở dài đến hơn 10 giờ kịch liệt thiêu đốt sau khi. Cái này in ấn phân xưởng đã hết mức sụp xuống. Trở thành một mảnh không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao hỏa tinh phế tích. Bắt chuyện Tiểu Hồng một tiếng. Vệ Tiểu Bắc liền đem ba lô ném đến phía sau lưng. Sau đó xông thẳng mà lên. Đến hơn 200 mét trên không sau, liền hướng về vùng ngoại thành chạy đi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quên cho Ross vị kia tổng lý các hạ gửi đi tin tức. Dù sao cái kia hơn 10 vạn mới vừa từ ếch biến trở về hình người ra hòa. Còn cần Ross quân đội đến thu xếp đây. Đến vùng ngoại thành, Vệ Tiểu Bắc lặng yên hạ xuống. Chờ đợi những nhân loại này tỉnh lại. Được rồi, nói thật. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế nhân loại. Từng cái không mặc quần áo, xếp thành từng cái phương trận nằm trên đất ngủ. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều là như vậy, điều này thực khiến người ta có chút lúng túng. Vâng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã qua loại kia đối với người khác phái thân thể thật tò mò tuổi tác giai đoạn. Tuy nói những này nằm trong đám người, thực tại có không ít mỹ nữ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác tiếp đó, nếu như Ross quân đội quá không kịp thì, chính mình sẽ rất đau đầu. Nghĩ tới đây, thừa dịp những nhân loại này chưa tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc đơn giản bắt đầu phun ra thịt tia, chuẩn bị đào tạo một ít phổ thông, đến phụ trợ chính mình, ngẫm lại xem liền biết rồi. Nhiều người như vậy loại tỉnh lại, từng cái vừa không có mặc quần áo, chuyện này sẽ gợi ra bao lớn hỗn loạn. Vệ Tiểu Bắc một người, coi như là biểu hiện lợi hại đến đâu, cũng không thể để những nhân loại này thành thật hạ xuống. Hướng xuống đất đập ra một cái thâm hơn 10 mét hố to. Hoặc là phi ở trên trời. Vân vân, được rồi, chuyện này đối với phó mấy trăm người có lẽ có dùng. Nhưng người nơi này mấy là hơn 10 vạn. Vệ Tiểu Bắc nếu như chơi một ít vượt qua nhân loại thường thức chiêu số đến. Không chắc những nhân loại này liền chạy tán loạn, đến thời điểm, hỗn loạn, tự tương dẫm đạp, bỏ xuống mấy người, liền phiền phức. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đào tạo quá nhiều phổ thông. 200 hào, như vậy đủ rồi, mấu chốt nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cho những này phổ thông mặc quần áo. Đợi đến những này phổ thông từ kén xác bên trong chui ra. Đem người thân run làm sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền để bọn họ lẫn vào mê man trong đám người. Chờ đợi những nhân loại này thức tỉnh. Vâng, này thức tỉnh đại khái cùng nhân loại thể chất có chút quan hệ. Ban đầu tỉnh lại người trên căn bản đều là tuổi tác nằm ở 18 đến 38 trong lúc đó thanh tráng niên. Hết chương.